Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1849, sát. Trường Không Vô Kỵ đám người cầm đầu giết người tăng lên kế hoạch. Từ Nguyên Lai hạ ra vòng ngoài, tiến vào còn trong võ đường, thượng võ đường chính giữa, đặt vào to lớn móng nhọn. Là vì Trường Không Vô Kỵ trong tay huyết thần kiếm sử dụng sau xuất hiện móng nhọn hình tượng, dưới tình huống bình thường hẳn là dùng để quỳ lại, nhưng là vật này cũng có rất mạnh phong tỏa dọ thám biết năng lực. Về phần hình thái chiến đấu, chỉ có huyết thần kiếm có thể mở ra. Vì vậy còn trong võ đường, hạ gia đại công tử đám người cho là nghiêm mật khống ở Trường Không Vô Kỵ đám người ý tưởng hoàn toàn đều là bọt nước, tự nhận là đã khám phá Trường Không Vô Kỵ thực lực chân thật. Hạ gia đại công tử sai người lần nữa ra sân ước chiến Trường Không Vô Kỵ, mầm mầm cái này thập phần lãnh khốc nữ tử, động thủ canh càng lãnh khốc. Nàng nói muốn giết Trường Không Vô Kỵ, tuyệt đối cũng không có lưu thủ ý tứ, toàn thân cao thấp 20 tầng phù văn dấu ấn tăng phúc. Vào lúc này toàn diện mở ra đứng lên, lực lượng đáng sợ, có thể nói là kinh thiên động địa A, tương đương tới 20 tầng thời điểm. Thực ra cũng có huyết thần kiếm phù văn một nửa, vào giờ phút này chiêu số đánh đè xuống thời điểm, sẽ tại trong hư không, tạo thành một cây huyết thần ngón tay hư ảnh đến. Như thế, sát hướng Trường Không Vô Kỵ, còn có một đạo ngón tay. Này ngón tay có thể ngưng tụ trong bầu trời lực lượng ở một tuần, tạo thành cực kỳ đáng sợ sát lực, thiên địa tiêu diệt hiệu quả càng làm cho mầm mầm thực lực thoáng cái tăng lên rất nhiều đi. Ở rất nhiều người làm bên trong, rất nhiều người đều không khỏi khen một chút mầm mầm. Lợi hại a, nàng đều đến 20 tầng rồi. Dựa theo thực lực này, đã đến hạ gia thiên tài nhân vật trọng yếu cảnh giới. Cũng không phải sao, chỉ cần gia chủ ban cho tên họ, liền có cơ hội thành là chân chính người hạ gia rồi. Lúc này cái kia Lê Vô Kỵ, còn chưa phải là Tử Kiền Kiền Thúy Thúy sao? Hừ, những người này, như vậy tiếng nghị luận âm thanh, những công tử ca kia các tiểu thư, cũng tất cả đều toát ra nụ cười. Lần này còn không thắng sao? Nhất là hạ gia nhị công tử, lúc này thậm chí trương khai chính mình một chân, hướng về phía Hắc công tử nói: "Đến đến, ta dưới quần đã vì ngươi chuẩn bị xong, vội vàng tới chui đi." Đối mặt cùng hắn giễu cợt, Hắc công tử nhưng là mặt đầy không có vấn đề, trong tay hắn quạt xếp lay động, chỉ hạ hay nhi nói: "Ta đối với ngươi trong tay bảo bối mới canh có hứng thú. Về phần dưới quần loại sự tình này, ta mãi mãi cũng sẽ không chui. Bởi vì ta nhân sẽ không thua." Tự tin, ngang ngược, bị Hắc công tử hiện ra tinh tế. Nhưng khi nhìn ở nhị công tử trong mắt, đã cảm thấy hắn là người ngu ngốc. Lại không thấy nhị công tử nổi giận tới: "Ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Ngươi xem bên kia, Lê Vô Kỵ hoàn toàn không được. Huyết thần ngón tay đã ấn vào hắn thiên linh. Hắn, chết chắc." Quả thật, ở to lớn lực công kích, còn có huyết thần ngón tay hiển hóa trấn áp bên dưới, Trường Không Vô Kỵ phảng phất bị hoàn toàn khắc chế như thế. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, giống như một ngây ngô đầu ngỗng, yên lặng chờ chết tới. Ai còn đem hắn coi vào đâu? Nhưng là Hắc công tử lại một lần nữa diêu động chính mình quạt xếp, khóe miệng móc một cái nói: "Vô Kỵ, cho nàng màu sắc nhìn một chút." "Ừ." Trong nghịch cảnh Trường Không Vô Kỵ đáp lại một tiếng. Ở hạ gia các vị công tử tiểu thư hoàn toàn cũng không chịu tin tưởng trong lúc biểu lộ, hắn chợt trợn to hai tròng mắt, nhưng là hắn cũng không làm bất kỳ động tác gì khác. Kia ngón tay hay lại là thiết thiết thật thật đè ở thiên linh lên a. Nhưng là chủ yếu nhất là Hạ gia chư vị công tử tiểu thư ca môn đoán muốn Trường Không Vô Kỵ trực tiếp bị theo như bể sự tình. Cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là máu kia thần thủ chỉ, phảng phất như gặp phải kinh người trở lực, lại phảng phất Trường Không Vô Kỵ thiên linh, là bền chắc không thể gãy thành lũy một dạng, chỉ có oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn. Không có bất kỳ còn lại tiến triển, hắn da lông cũng không có tổn hại đến một cây đi. Tử a, bị trở ngại mầm mầm, cũng là một lần nữa phát lực, khuôn mặt nhỏ bé nhi nghẹn đỏ bừng, lại cũng căn bản là không có cách có tiến triển gì. Nàng rất bất minh sở dĩ, cái này không thể nào, tại sao có thể như vậy? Đây chính là 20 tầng huyết thần ngón tay trấn áp lực, tại sao không đánh xuống được? Ta cũng không biết a, đây là chuyện gì xảy ra? Công tử nhà họ Hạ tiểu thư ca môn, từng tái toàn bộ đều ngu mát, loại tình huống này chưa bao giờ nghe a. Mà Hạ gia nhị công tử, mấy cái này cầm đầu hạ những cao thủ ra, lại vào lúc này ngưng trọng nhíu mày tới. Tại chỗ có người làm bất minh sở dĩ trong kinh hãi. Lão nhị lấy không tưởng tượng nổi giọng nói, cái này Lê Vô Kỵ, hắn lại cũng không phải là tầng 15 độ cao, mà là đã đến có thể xuất hiện hai ngón tay, 25 tầng độ cao, tại sao có thể như vậy? Cái gì? 25 tầng, cái này không thể nào, ta cũng không tin, nhị ca ngươi có phải hay không nói bậy bạ? Ta không tin, công tử nhà họ Hạ tiểu thư ca môn. Không người nào nguyện ý tin tưởng nhị ca nói ra lời nói. Phải biết Trường Không Vô Kỵ thực lực, nhưng là trải qua huyết thần thủ cùng đại ca thao túng, tự mình trắc nghiệm được đến, loại này nghiệm chứng, há có thể là giả? Nếu là thật lời nói, há chẳng phải là nói Hạ gia đồ vật? Không được, Lạc Ngũ, nhưng là những công tử ca này các tiểu thư bên trong, lại có một ít lộ ra phá lệ tỉnh táo để cho nhân lạ thường. Trong chiến đấu Trường Không Vô Kỵ chú ý nhìn đám người này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bọn họ vô cùng có khả năng chính là với chính mình như thế người ngoại lai, cũng chính là mình địch nhân. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu, tương đương Trường Không Vô Kỵ hiện nay cũng không sử dụng ngoại lai lực lượng đối kháng 20 tầng trồng dấu ấn mầm mầm, hắn căn bản không dùng được cái loại này thủ đoạn. Ở vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ đơn duỗi tay ra, sau đó chợt đi lên nâng lên một chút. Không được, làm cho tất cả mọi người lần nữa trố mắt nghẹn họng. Chuyện xuất hiện, chỉ thấy Trường Không Vô Kỵ thiên linh bên trong hai cái ngón tay một loại hư ảnh xuất hiện. Cái này dĩ nhiên cũng là huyết thần tay dáng vẻ, nhưng là phải so với mầm mầm kia ngón tay ngưng tụ nhiều hơn nhiều. Ngươi lại còn là giấu giếm thực lực, không tương đương. Mầm mầm kinh hoàng giống to, giống vậy cảnh giới, hai ngón tay đánh một ngón tay, đây còn không phải là nghiền ép sao? Nàng tuyệt vọng, những công tử ca kia các tiểu thư vào giờ phút này đương nhiên là lại một lần nữa đập nồi. Cái này thì căn bản không yêu cầu nhắc. Lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ, hắn nhếch miệng lên rồi lạnh lùng nụ cười, cánh tay làm ra một cái lật đổ động tác. Chỉ nghe oanh, hai ngón tay dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái, lần nữa giết ngược trở về. Trong miệng hắn cũng vào lúc này nói ra cực sự lạnh lùng lời nói tới. Đáng thương cô nương, trước đã nói với ngươi, ta thật không quá nhớ đem ngươi đánh cho thành huyết vụ sau đó ăn. Nhưng là, đây cũng là không có biện pháp chuyện, ta ngươi đều là cho chủ nhân đi làm. Nếu đánh cuộc, tất thấy sinh tử, đi đi. Theo một tiếng này tiếng nói rơi xuống đất, huyết thần hai ngón tay hoàn toàn đánh nát một ngón tay. Sau đó càng là trực tiếp đặt ở mầm mầm mặt đầy tuyệt vọng đỉnh đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.